Chương 514, lo lắng. Đã bị phát hiện. Kỳ mì mạ rồ sắc mặt thất kinh. Uchiha Saitama gật đầu, nói rằng, không có sai. Bây giờ vào lúc này, nham ẩn thôn thám tử đã đem Uchiha Saitama đám người hành tung hồi báo. Ta làm sao không biết. Kỳ mì mạ rồ nhíu mày. Uchiha Saitama thở sâu, tiến lên nói rằng, là Thụy Tường Tiểu Nhi, các ngươi sau này để phòng một ít. Kỳ mì mạ rồ tiến lên nói rằng, không hổ là Uchiha Saitama đại thần. Kỳ mì mạ rồ vẫn luôn không có phát giác ra được, nhưng là Uchiha Saitama sớm đã nhận thấy được Thụy Tường Tiểu Nhi có chuyện. Nhất thời, theo Uchiha Saitama cùng Kỳ mì mạ rồ nói chuyện chi tế, trong hành lang Tiểu Nhi bước chân không ngừng đi tới. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nhìn về phía Kỳ mì mạ rồ. Tiểu Nhi ở cửa do dự, có muốn hay không đập Uchiha Saitama môn, kết quả Kỳ mì mạ rồ liền mở cửa ra. Có chuyện gì sao? Kỳ mì mạ rồ hướng về phía Tiểu Nhi hỏi. Tiểu Nhi lắc đầu, sau đó lại nói rằng, có việc. Lắc đầu còn nói có việc ngươi rất là khiến người ta khó hiểu. Kỳ mì mạ rồ xoay người để Tiểu Nhi đến đây. Ở nơi này phút chốc, theo Tiểu Nhi đi vào phòng thời điểm, Uchiha Saitama cùng Kỳ mì mạ rồ, còn có Tsunade ba người đều chú thích lấy Tiểu Nhi bản thân. Ngươi có chuyện gì? Uchiha Saitama cầm ly trà lên nhẹ nhàng mân hớp nước trà. Tiểu Nhi thở sâu, nói rằng, sự tình đúng như vậy, bởi vì hiện tại rối loạn, tiểu điếm chúng ta vì bảo hiểm trong lúc, cần hướng mỗi vi đến đây dừng chân khách nhân thu nhất định tiền thế chấp. Đương nhiên, tiền này sẽ ở các ngươi ly khai thời điểm lui trả lại cho ca cờ ngươi. Phải đóng bao nhiêu? Uchiha Saitama nhàn nhạt hỏi. Tiểu Nhi tiến lên nói rằng, một người 100 kim tệ. Cho hắn một thiên kim tiền, đặt ở tiểu lầu bên trong. Uchiha Saitama nhìn về phía Kỳ Mì Mạ Rồ nói rằng. Kỳ Mì Mạ Rồ đem đã sớm chuẩn bị xong kim tệ lấy ra, đưa tới Tiểu Nhi trong tay. Tiểu Nhi có vẻ khiếp sợ, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Một thiên kim tiền Tiểu Nhi sửng sốt. Uchiha Saitama phất tay một cái, nói rằng, đi xuống đi. Tiểu Nhi lấy lại tinh thần, nhanh chóng ly khai gian nhà, mới đi ra khỏi phòng. Ông chủ khách sạn đã chờ ở cửa. Sự tình làm thế nào? Ông chủ khách sạn tiến lên hỏi. Vào lúc này, Tiểu Nhi cầm trong tay bên trên thiên kim tiền đưa tới ông chủ khách sạn trước mặt. Lão bản, ta rõ ràng chỉ nói 800 cái kim tệ, nhưng là người ở bên trong chủ động giao ra 1.000 cái kim tệ. Tiểu Nhi một đầu che lại. Ông chủ khách sạn một tay tiếp nhận kim tệ, trên mặt tươi cười. Ngu ngốc, chẳng lẽ không biết bọn họ là lợi hại lý ra? Chúng ta ở đối thoại phía dưới, bọn họ khả năng đã sớm nghe được, nếu không cũng sẽ không rộng lượng như vậy. Nhất thời, ông chủ khách sạn tay nâng lấy kim tệ, nhanh chóng ly khai hiện trường. Ở nơi này phút chốc, theo ông chủ khách sạn ly khai, Tiểu Nhi theo ở phía sau. Ngươi theo ta làm cái gì? Ông chủ khách sạn chất vấn lên. Tiểu Nhi sửng sốt, nói rằng, ta đây muốn làm cái gì? Ông chủ khách sạn chỉ hướng Uchiha Saitama gian nhà, nói rằng, nhân gia cũng giao ra nhiều như vậy kim tệ, ngươi sẽ không hảo hảo hầu hạ bọn họ đi, đi trước đem gian nhà quét dọn, lại bưng lên mỹ vị thức ăn, đây cũng không phải là miễn phí, từ bọn họ tiền thuê trừ. Tiểu Nhi không điểm đứt lấy đầu, có vẻ lăng đầu lăng não, mà lúc này ông chủ khách sạn một tay vỗ vào Phúc trên đầu. Còn không nhanh làm việc. Ông chủ khách sạn quát. Phúc nhanh chóng xoay người ly khai, vì Uchiha sẽ tạ gian nhà quét tước vệ sinh. Đồng thời hỏi muốn ăn cái gì? Uchiha Saitama thuận miệng nói, tuy tiện tới mấy đạo khả khẩu cơm nước. Tiểu Nhi không có một hồi bưng lên, Uchiha Saitama ngồi ở trên bàn. Các ngươi thực sự là lợi hại nỉ dạ sao? Tiểu Nhi có chút do dự đứng lên. Uchiha Saitama cùng Tsuna ăn uống, ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Nhi không có chủ động ly khai. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Uchiha Saitama nhìn về phía trước mắt Tiểu Nhi. Tiểu Nhi tiến lên nói rằng, không có. Tiểu Nhi vốn muốn ly khai gian nhà, lại xoay người nói rằng, ta cho các ngươi để tỉnh, hôm nay tới đến tiểu lâu chúng ta là nơi này dòng binh đoàn người, bọn họ tự xưng là ác ma thuê làm đoàn, đội trưởng gọi ác ma, từng cái đều rất lợi hại, các ngươi trêu chọc bọn họ không có kết quả tốt. Ác ma thuê làm đoàn. Uchiha Saitama nhíu mày. Tiểu Nhi gật đầu, nói rằng, không có sai. Những người này có hơn 100 người chiếm giữ phụ cận vùng, Thụy Tường lao bản nhất định là tốn không ít tiền mới có thể mời được bọn họ. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nói rằng, những thứ này lính đánh thuê đoàn người, đều là một ít lưu lạc nì dạ sao? Đúng vậy, bọn họ đều là lưu lạc nì dạ, từng cái thế lực cường hãn, hôm nay tới đều là một ít hạ đẳng nì dạ, chân chính lợi hại còn không có đến đây. Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau rời đi, A Tiểu Nhi nói rằng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, tiến lên nói rằng, thực sự là như vậy sao? Tiểu Nhi có chút khẩn trương nói rằng, ta cũng không có lừa ngươi. Tiểu Nhi dáng vẻ không giống như là gạt người, chỉ là Uchiha Saitama cũng không lo lắng những người này. Kimi Mazo. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Kimi Mazo. Kimi Mazo xuất ra khen thưởng tiền đưa tới Tiểu Nhi trong tay, nói rằng, chuyện này chúng ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu Nhi ly khai, Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Ác ma thuê làm đoàn Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Tu nạ cảm thấy buồn chán, Uchiha Saitama bộ dạng cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ngươi thật giống như có chuyện gì muốn nói lại là ý định quỷ quái gì? Tu nạ nói rằng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.